Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 557, con mèo nhỏ giao hàng đi ra ngoài. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình qua đã mấy ngày. Cư An mới đem rách môi mấy cái hình ảnh khu trục xuất đầu óc. Mình không vui, toàn bộ trong nhà cũng biết đi theo không vui. Nụ cười trở lại Cư An trên mặt. Toàn bộ nhà trên bàn ăn liền lại có cười vui. Thậm chí dây cót mấy cái cũng lần nữa sinh động. Thỉnh thoảng làm chút ít phá xấu xa. Cư An ngược lại là đối với hai thứ này càng thêm tha thứ. Liền không thể diện Cư An thấy thời điểm bây giờ trên mặt cũng có thể phát ra mỉm cười. Lần đầu tiên thời điểm không thể diện sợ hết hồn. Lập tức muốn quay đầu chạy trốn. Sau đó hai ngày từ từ thói quen. Ngược lại đi theo Cư An càng thân cận. Bây giờ thậm chí có thời điểm sẽ đi theo Cư An phía sau đi một đoạn. Buổi sáng cưỡi ngựa vòng một vòng. Cư An lúc này mới nhớ tới. Trong không gian còn để ba con mèo nhỏ mễ thằng nhóc con đâu. Dương mắt hướng trong không gian nhìn xem. Ba con mèo nhỏ bây giờ trưởng thành hai vòng. Bắp chân mà đã rất nhanh nhẹn. Đang tại bên trong không gian lôi xé mình bỏ vào đồ tiếp tế. Nylon đóng gói đã bị xé ra không thiếu. Có một ít thức ăn tán lạc đầy đất. Cưỡi ngựa hướng Meyer nhà không xa trên sườn núi đi tới. Xuống núi thời điểm cũng cỏ trên lưng là thêm ba con mèo nhỏ mễ. Mang ba con mèo nhỏ đến Meyer cửa nhà. Cư An xuống ngựa, gõ cửa một cái. Nghe bên trong một tiếng. Tới. Meyer đến cửa mở cửa ra. Thấy là Cư An cười nói. Ngày hôm nay chuyện ly kỳ tình à. Như thế sáng sớm ngươi làm sao đến ta tới nơi này. Nói xong nhìn xuống Cư An trong ngực ba con mèo nhỏ. Đưa ngón tay ra tới trêu chọc một chút. Từ nơi nào lấy được ba con mèo nhỏ. Ngoặc kép, mới vừa rồi cưỡi đậu cỏ dọc theo đường núi chạy chậm một vòng. Nhìn đại kim đãi trước một con mèo già đi. Nhìn đại kim vợ đứng ở một cái cửa hang. Ta đuổi ra đại kim vợ. Liền từ trong động móc ra ba con mèo nhỏ. Hướng mèo già đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Liền đem bọn họ đưa đến tới ngươi nơi này. Cư An nói xong đi tới Meyer nhà bên cạnh ghế salon ngồi xuống. Ngày hôm nay tại sao không có đi công ty giết mổ xem. Ngoặc kép, ba con mèo nhỏ lúc này kẻ gian linh lợi cũng không sợ người. Đứng ở Meyer nhà trên bàn uống trà nhỏ liền chơi tiếp. Meyer ngồi vào trên ghế salon. Ngày hôm nay nghỉ ngơi. Ta ở nhà bồi bồi xa xa. Nói xong nhìn Cư An hỏi. Trách không thể ngươi không muốn cái này mấy con mèo nhỏ đâu. Ngươi xem cái này cái đuôi liền một chút xíu. Cảm tình là bị thương à. Ngươi không phải nói bậy sao. Cư An nhìn Meyer nói. Con mèo nhỏ này mới có thể có dài hơn cái đuôi. Dài dài không phải dài. Không học thức còn tranh cãi. Ngoặc kép, Meyer sờ một cái trán. Do dự hướng về phía Cư An không xác định hỏi. Con mèo nhỏ ban đầu cái đuôi liền ngắn. Ngoặc kép, Cư An suy nghĩ một chút mình vậy không chú ý tới con mèo nhỏ cái đuôi rốt cuộc nên nhiều dài. Ngoài miệng lại nói, cái đuôi đương nhiên là càng dài càng dài. Đây không phải là con mèo nhỏ là cái gì? Chẳng lẽ còn là con hổ? Ngoặc kép, là con mèo nhỏ. Meyer gật đầu một cái đồng ý Cư An mà nói. Đi theo hướng về phía Cư An hỏi. Nhà ngươi làm sao không nuôi? Ngoặc kép, Cư An liếc nhìn Meyer nói. Ta đây là muốn nuôi tới. Bất quá trong nhà có thứ hai đến cuối tuần cái này bảy cái nghịch ngợm quỷ. Nhỏ như vậy điểm đồ thả vào trong nhà ta phỏng đoán là được bảy cái quỷ gây chuyện đồ chơi. Teddy nhìn bảy cái đã quá mệt mỏi. Còn muốn lại thêm ba cái. Ngoặc kép, đang lúc ấy thì hậu. Sabayeva từ trên lầu đi xuống. Đi theo Cư An lên tiếng chào. An, buổi sáng khỏe à? Ngoặc kép, buổi sáng khỏe. Buổi sáng khỏe. Cư An hướng về phía Sabayeva nói. Xem ta cho các người đưa thứ gì tới. Nói xong lấy tay cầm lên một con mèo nhỏ hướng về phía Sabayeva lắc lắc. Quả nhiên con mèo nhỏ đối với nữ nhân mà nói lực sát thương là to lớn, mèo con. Sabayeva vui vẻ kêu một tiếng. Đạp đạp đạp từ trên thang lầu chạy xuống. nhận lấy cự An trong tay con mèo nhỏ ôm vào trong lòng. Vui vẻ sờ, cự An chỉ trên bàn uống trà nhỏ hai cái nói. Tổng cộng ba cái, cũng đưa các ngươi. Vương phàm trong nhà ta đều không hỏi đâu. Cái đầu tiên liền nghĩ đến các người. Cái này còn không biết Meyer muốn không muốn đâu. Ba con mèo nhỏ rất nhanh đều đến Sabayeva trong ngực. Nghe cư An vừa nói như vậy, Sabayeva lập tức nhìn Meyer. Meyer hướng về phía cư An gật đầu một cái. Vậy được, ta liền nuôi đi. Cùng độc lực viết dựng một bạn nhỏ. Ngoặc kép, nhấc lên độc lực viết. Cư An chuyển đầu nhìn bốn phía nói. Nhà các ngươi vậy con ba ba lên đi nơi nào? Ngủ đông đi. Ngoặc kép, độc lực viết không ngủ đông. Meyer hướng về phía cư An cười nói. Bây giờ phỏng đoán ở trong hồ đâu? Cư An trêu ghẹo hướng về phía Meyer nói. Cái này con ba ba thật đúng là tự giác. Cái này mình đều biết bò trong hồ mình rửa sạch một chút. Chẳng lẽ là chuẩn bị buổi trưa mình bơi vào nồi đun nước bên trong đi? Ngoặc kép, mấy con mèo con ở Sabayeva trong ngực há miệng kêu. Cư An hướng về phía Sabayeva nói. Đoán chừng là đói. Nhanh làm điểm sữa bò cái gì cho vật nhỏ này ăn một chút. Dĩ nhiên nếu là có chút thịt tơ cái gì thì tốt hơn. Sabayeva nghe Cư An mà nói. Ôm ba con mèo nhỏ đứng lên. Vừa đi một bên sờ con mèo nhỏ trìu mến nói. À, các người đói. Mẹ biết, mẹ liền mang theo các người đi ăn sữa bò. Ngoặc kép, cứ ăn nhìn Sabayeva hình bóng. Hướng về phía Meyer nói. Ngươi xem ta con mèo nhỏ này đưa. Không riêng gì để cho ngươi đòi xa xa vui vẻ. Còn để cho các người từ con ba ba ba ba cùng con ba ba mẹ trong giải thoát đi ra. Bây giờ biến thành mèo cha mèo mẹ cái này dễ nghe nhiều. Bây giờ Meyer biết con ba ba ở tiếng Hoa trong ý gì. Cười hướng về phía cư An lắc đầu một cái nói. Ngươi thật là quá buồn chán. Ngoặc kép, mới vừa nói đến chỗ này. Ngoài cửa chuông cửa vang lên. Cư An hướng về phía đứng dậy mở cửa Meyer cười nói. Thét to, ngươi cái này giao hữu đầy rộng rãi. Cái này buổi sáng hợp với ta hai nhóm người liền. Đoán chừng là Serena còn có Kaylor tới. Meyer vừa đi về phía cửa vừa hướng cư An nói. Chờ Meyer một để lái cửa. Cư An liền nghe được Serena thanh âm. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong chúng ta liền đi ra ngoài chào hàng một vòng. Ngoặc kép, Meyer cười nói. An tới đưa mấy con mèo nhỏ. Sabayeva đang này con mèo nhỏ đâu? Nói xong đem Serena cùng Kira để cho vào trong nhà. Cư An hướng về phía hai người phất phất tay. Nhìn ba người ngồi vào trên ghế salon hỏi. Trời lạnh như thế này. Các người còn chuẩn bị đi cưỡi mô tô. Thật là có thể à? Boss, người không hề hiểu xe gắn máy. Đây có lướt gió mới thoải mái à? Serena hướng về phía Cư An cười nói. Cư An suy nghĩ bên ngoài gió lạnh. Cộng thêm dưới chừng 10 độ không khí. Cười nhún vai. Chỉ mong ta đời này đều không phải hiểu đồ chơi này. Đang nói Sabayeva ôm ba con mèo nhỏ từ trong phòng bếp đi ra. Trong tay còn bưng một cái chậu nhỏ. Sau đó đem ba con mèo nhỏ bỏ vào trên bàn uống trà nhỏ. Đồng thời đem chậu nhỏ để xuống. Ba con mèo nhỏ lập tức vây quanh chậu nhỏ uống sữa bò. Xem. Những thứ này đứa nhỏ thật là đáng yêu. Kira thấy ba con mèo nhỏ đưa tay trêu chọc con mèo nhỏ. Ngắn ngủn cái đuôi. Vậy con mèo nhỏ lập tức đem cái đuôi kẹp đến chân hạ. Bên né người tiếp tục ăn sữa bò. Các cô gái đối với mèo cưng sức đề kháng là yếu ớt. Bỏ mặc ngươi luôn luôn đồng tính luyến. Tất cả đều trong nháy mắt giết. Serena vậy đưa đầu quan sát ba con mèo nhỏ ăn sữa bò. Cuối cùng dứt khoát ba phụ nữ từ chỗ ngồi đứng lên. Nhoài người đến trên bàn uống trà nhỏ chờ con mèo nhỏ ăn một lần hoàn sữa liền riêng mình ôm một. Cái đến trong ngực. Sau đó góp đầu nói chuyện đi. Cái này là Ivan. Cái này là Peter. Cái này là Brett. Ba cái chàng trai đáng yêu. Sabayeva hướng về phía Serena còn có Kira giới thiệu ba con mèo nhỏ. Tên chữ. Sau đó nói hạ khác biệt. Cư An nghe Sabayeva vừa nói như vậy, Nhìn xuống quả nhiên thông qua hoa văn là có thể khác biệt ra ba con mèo nhỏ. Mình bỏ vào trong không gian nhiều ngày như vậy đều không biết rõ cái nào đối với cái nào. Cái này đến Sabayeva trong tay không tới 5 phút liền hiểu rõ. Từ trên ghế salon đứng lên. Cứ An hướng mấy người nói. Vậy các ngươi từ từ trò chuyện. Ta đi về trước. Cái này đậu cỏ còn ở cửa đâu? Nói xong hướng cửa đi tới. Đến bên ngoài. Nhìn một chút. Đậu cỏ đang đưa đầu đi Meyer nhà cửa sổ nhìn. Cứ An đi tới vừa thấy. Hắc. Một cái đại vương tám đang cách thủy tinh hướng về phía đậu cỏ đưa đầu đâu. Đậu cỏ phỏng đoán cảm thấy vui. Đang coi trọng sức lực đâu. Đại vương tám độc lực viết. Đang theo thủy tinh leo lên trước. Sau đó ửng ực một tiếng liền rơi vào trong hồ. Sau đó lại hướng bên cửa sổ lên bò tới. Đi theo đậu cỏ đứng ở bên cửa sổ ở trên nhìn con ba ba độc lực viết lật hai cái ngã nhào. Cư An đưa tay ở cũng cỏ cổ vỗ lên một cái. Đi, chờ thêm hai ngày lúc này tìm một con ba ba rừng. Cho ngươi phân điểm con ba ba canh uống một chút. Nói xong kéo đậu cỏ dây cương phóng người lên ngựa. Hướng trong nhà đi tới. Đến nhà lúc này cứ nhìn Vương Phàm ngồi xổm ở trên ghế salon. Nhìn đưa tới nai lớn đầu. Chính là Cư An đánh được đầu kia 16 xoa nai lớn. Vào trong phòng. Vương Phàm liền cười hướng về phía Cư An nói. Đầu này nai nhưng mà quá lớn à. Hợp với nhỏ xoa mà dòng dã 16 chi nhánh. Ngoặc kép, nhìn cái này nai đầu. Cư An cũng nhớ tới ba con chó sói sự việc. Cầm nai đầu thở dài. Ngươi cái này liền nghĩ tới gió bão ba cái liền đi. Chuyện này cũng không oán ngươi. Vương Phàm nhìn Cư An nói. Cư An lắc đầu một cái cười nói. Ta còn chưa đến nỗi đem rách môi mấy cái chết nắm vào trên người mình. Ngươi xem ta giống như kẻ ngu sao. Đem cừu hận của mình thả vào trên người mình. Ta đã sớm đem oán hận chuyển bỏ vào cái đó chủ mục trường trên mình. Không hắn cái này hai hàng tại sao có thể có sau đó nhiều như vậy sự việc. Bây giờ Brian thu hình còn chưa ra. Cứ An vậy không có hứng thú đi lãnh địa vậy 200.000 tiền thưởng. Cho nên bây giờ cũng không thiếu thợ săn tiền thưởng tìm cái này rách môi ba cái tung tích. Trước kia 200.000 bây giờ đã tăng đến 350.000. Trong đó còn bao gồm bang Idaho chính phủ treo giải thưởng 150.000 đô la. Theo tiền thưởng đến 350.000, càng nhiều người hơn tràn vào. Hơn nữa Canada thợ săn tiền thưởng giống vậy vậy bị kích thích. Ở thông minh động vật cũng không thể là loài người đối thủ. Ở hai nước thợ săn tiền thưởng vây quét hạ, thông minh đi nữa chó sói cũng sẽ chết. Vương Phàm vỗ một cái Cư An bả vai nói. Người có thể nghĩ như vậy liền tốt. Muốn sống vui vẻ, lại không thể lão suy nghĩ những cái kia đau chứng sự việc. Ngoặc kép, cũng không phải là quay phim truyền hình. Xảy ra chút sự việc, liền kêu khóc, ta sai. Cư An nhìn nai đầu một cái. Sau đó ôm đi vào phòng làm việc hướng về phía Vương Phàm nói. Giúp ta đi tìm cây đinh. Ta đem hắn con mẹ nó nai đầu treo lên. Ngoặc kép, Vương Phàm ha ha cười hai tiếng. Xoay người đi ra ngoài cầm công cụ đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-voi-csi-ton đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.